Cửu vực kiếm đế, chương 2668, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vu Thần Quả, lại là dung nhập Vu Thần huyết nhục, sáng tạo ra một loại trái cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tìm kiếm ra Vu Thần Quả lai lịch về sau, Vu Thần Quả lớn nhất bí ẩn, cái này Vu Thần Quả bên trong ẩn chứa Vu Thần chi lực, đến tột cùng là từ đâu mà tới đối phó nguyên nhân, vậy rốt cục công bố. Cái này Vu Thần Quả bên trong Vu Thần chi lực, không phải đến từ cái khác, mà là toàn bộ nơi phát ra từ Vu Thần cung bên trong Vu tộc thần tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp, Vu Thần cung bên trong vẫn lạc Vu tộc thần tử, còn có cái kia chút bị thôn phệ huyết nhục Vu tộc thần tử, bọn hắn bị thôn phệ huyết nhục, toàn bộ đều là bị cái kia một gốc to lớn dây leo thôn phệ, cuối cùng biến thành Vu Thần Quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng, khống chế cái này Vu Thần cung bên trong Vu tộc thần tử, một mực tiềm ẩn không ra. Mắt chính là vì đạt được Vu tộc thần tử huyết nhục, tới ngưng tụ cây này Vu Thần Quả. Hắn muốn Vu Thần Quả làm cái gì? Còn có cái kia to lớn dây leo, đến cùng là cái gì đồ vật? Sở Phong Miên cau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Quả, Vu Thần chi lực, chẳng lẽ Lạc thần tướng là dự định có khống chế Vu Thần chi lực? Không, hắn mắt, không phải Vu Thần chi lực, là Vu Thần cung. Là Vu Thần cung bên trong thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa. Sở Phong Miên ánh mắt liên tục lấp lóe, rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng hao phí thủ đoạn như thế, hắn duy nhất mắt, chỉ có thể là một cái, liền là thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa. Về phần cái khác, cũng không đáng đến Lạc thần tướng hao phí thủ đoạn như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa, nhất định phải là chỉ có Vu tộc mới có tư cách kế thừa, mà Lạc thần tướng lại là một tên nhân loại võ giả. Hắn muốn có được thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa là không thể nào một sự kiện, trừ phi là chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lạc thần tướng trở thành Vu tộc. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên nhân loại võ giả có thể hay không trở thành Vu tộc, đáp án là khả năng. Sở Phong Miên chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên là bởi vì hắn thôn phệ hỏa chi Vu thần thân thể, mới hội tạo nên ra thiên vu chân mệnh đến, trở thành Vu tộc, mà Lạc thần tướng biện pháp, tựa hồ vậy cùng Sở Phong Miên không sai biệt lắm. Chỉ cần là lấy Vu tộc lực lượng, dung nhập tự thân, cải tạo tự thân, liền xem như một tên nhân loại, cũng có thể trở thành một tên Vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng lựa chọn, tựa hồ liền là cái này chút Vu tộc thần tử, lấy Vu tộc thần tử trên thân Vu thần chi lực, tới cải tạo tự thân, chỉ là một tên Vu tộc thần tử trên thân Vu thần chi lực, còn xa xa không làm được đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn giấu kín tại Vu Thần cung trong bóng râm, vận dụng tẫn diệt chi môn đi thôn phệ Vu tộc thần tử huyết nhục, Lạc thần tướng mắt, liền là thôn phệ đại lượng Vu thần chi lực, tới kết thành Vu thần quả, trợ hắn hóa thành Vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc dù không dám nói hắn suy đoán toàn bộ chính xác, thế nhưng là đây cũng là đã 8-9-0-10. Như vậy, Lạc thần tướng vì sao có khống chế Vu thần cung đại trận năng lực, Sở Phong Miên cũng đã suy nghĩ minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn không phải là có một vị Vu tộc thần tử đang giúp đỡ Vu thần cung, cái kia thôi động Vu thần cung đại trận người, chính là Lạc thần tướng tự thân, lấy hắn đối Vu thần cung khống chế, tại tăng thêm Vu thần chi lực, liền có khống chế Vu thần cung đại trận năng lực. Ngoại trừ cái suy đoán này bên ngoài, cũng không có càng thêm hợp lý suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lạc thần tướng lại là sớm dẫn động tẫn diệt chi môn, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn kế hoạch sắp hoàn thành. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, cũng là từ trong đó tra ra cảm giác nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng đã còn ẩn tàng không ra, vậy liền đại biểu cho hắn tối thiểu bây giờ còn chưa có khống chế Vu Thần Cung bên trong thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa. Không phải hắn trực tiếp liền có thể đi thẳng một mạch, không cần thiết tại lưu tại nơi này, với ta mà nói, còn có cơ hội. Sở Phong Miên lần này nguyện ý tiến vào Vu Thần Cung, hắn nguyên nhân lớn nhất, vậy là hướng về phía Vu Thần Cung bên trong thập đại Vu Thần truyền thừa mà đến. Hắn nhưng không nguyện ý để cái này thập đại Vu Thần truyền thừa rơi vào đến Lạc thần tướng trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, thế nào? Kim Tuyệt Chi Vương nhìn thấy Sở Phong Miên sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vậy không rõ ràng Sở Phong Miên lấy cái này Vu Thần quả, đến cùng là đoán ra được cái gì. Cái này Vu Thần quả là từ Vu tộc thần tử huyết nhục ngưng tụ mà ra, từ trước bị trăm năm đại kiếp thôn phệ Vu tộc thần tử, trên người bọn họ huyết nhục, toàn bộ đều là bị hút vào đến một gốc to lớn dây leo bên trong, kết xuất Vu Thần quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn vậy không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, Thương Thổ Chi Vương cùng Kim Tuyệt Chi Vương đều là giật nảy cả mình, nhất là Thương Thổ Chi Vương. Hắn cũng từng nghiên cứu qua cái này Vu Thần quả, nhưng một mực lại là không thu hoạch được gì. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này Vu Thần quả, thế mà liền là lấy Vu tộc thần tử huyết nhục ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ẩn chứa trong đó Vu Thần chi lực, không biết là muốn dung nhập bao nhiêu Vu tộc thần tử huyết nhục mới có thể kết xuất dạng này một viên Vu Thần quả. Dạng này một viên Vu Thần quả liền đại biểu cho không biết bao nhiêu vị Vu tộc thần tử vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Thương Thổ Chi Vương sắc mặt đều là âm trầm nói cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại theo Lạc thần tướng nổi lên mặt nước, bọn hắn đã là phát hiện toàn bộ Vu Thần Cung bên trong dị thường, cơ hồ đều là Lạc thần tướng lấy ra. Mà nếu như không phải Sở Phong Miên xuất hiện, phá vỡ cái này vốn là Vu Thần Cung bên trong cân bằng, chỉ sợ là hiện tại, hắn đều bị mơ mơ màng màng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là cất kia một ngày thật có Vu tộc thần tử, bước vào đến thần điện chỗ sâu bên trong, mới có thể giải khai đây hết thảy. Vu Thần Cung bên trong tất cả Vu tộc thần tử hiện tại đều bị Lạc thần tướng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trước tất cả trăm năm trong đại kiếp bị thôn vệ Vu tộc thần tử đều biến thành Vu Thần quả, cái kia đây rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Kim Tuyệt Chi Vương đột nhiên run giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong giọng nói đều có chút run rẩy. Vu Thần Cung từ khi xuất thế vừa đến, trọn vẹn là tiến vào đếm rõ số lượng trăm vị Vu tộc thần tử, mà cái này chút tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử bên trong, chân chính ở trong đó còn sống, không đến 1/5. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 4/5, đại bộ phận đều là chết tại trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp bên trên, trên thân huyết nhục đều bị hoàn toàn thôn phệ. Đây chính là trọn vẹn đến có 500-600 vị Vu tộc thần tử a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ huyết nhục, trên người bọn họ Vu Thần chi lực, nếu như bây giờ toàn bộ đều bị cái kia Lạc thần tướng khống chế lời nói, Kim Tuyệt Chi Vương đều có chút không dám tưởng tượng, đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như bất luận một vị nào Vu đế đều khó có khả năng có khổng lồ như thế lực lượng. Nghe nói như thế, Thương Thổ Chi Vương cũng có chút không rét mà run bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Sở Phong Miên sắc mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một dạng tỉnh táo. Hiện tại Lạc thần tướng còn trốn ở trong thần điện, không dám ra mặt, liền chứng minh hắn kế hoạch còn không thành công, đối tại chúng ta, còn có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, không lo được tại giữ lại thực lực, các ngươi cùng một chỗ động thủ, theo ta phá trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương cùng nhau nhẹ gật đầu, đồng thời xuất thủ, hướng về bên ngoài thần điện tầng cấm chế trận pháp oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.